Chương 165, Hỏa Sơn đội tàu. Đảo Hawaii là Hawaii quần đảo bên trong lớn nhất đảo. Nó ở vào quần đảo đầu đông, diện tích so với những thứ khác chủ yếu 7 đại đảo cộng lại còn muốn lớn hơn. Cái này đại đảo là thành lập thống nhất vương triều thẻ đẹp hắc đại vương nơi sinh, cho nên bị quan với vương quốc quần đảo danh hảo. Địa thế phương đỉ hệ nờ hết sức phức tạp, từ trong biển đứng vững lên nam bắc hai đại sơn cùng với mang khe hợp thành. Một người trong đó núi ở vào phía bắc diện, là độ cao so với mặt biển 4.205 thước hôn mê hỏa sơn, tốt nạp kỳ á, ý là bạch sắc chi núi. Một tòa khác ở vào nam diện, độ cao so với mặt biển 4.169 mét, giờ này ngày này trong đó cũng tràn đầy nóng bỏng nham tương, là một không ngừng mạo hiểm khói đặc, lúc nào cũng có thể sẽ phun núi lửa hoạt động tốt nạp cố loa, tượng trưng trường sơn ý ha hỏa sơn đặc thù ở chỗ dung nham tương nghiêm tính rất thấp. Mà từ loại này nham tương hình thành hỏa sơn cùng còn lại hỏa sơn giống nhau, sơn thế cũng không hiểm ác đáng sợ, mà là ngang con dốc từ chậm, hướng bốn phía diện tích lớn kéo dài, trở thành trên thế giới lớn nhất lửa ngọn sơn sơn mạch, thậm chí có thể nói đảo Hawaii Nam bán đảo chính là cái này hỏa dạ mà mộ tổ thân. Hơn nữa bởi cái này hỏa sơn chỗ ở địa thế quan hệ, phun số lần nhiều vô cùng, từ lưu rổ kỷ lục 1780 năm bên ngoài bắt đầu coi là, cũng đã phun quá hơn mấy chục lần, không ngừng đem lớn lao năng lượng từ dưới lòng đất nổ ra. Trong đó ở 1868 năm phun chúng, kèm theo đại địa chấn mà đến sóng thần, vẫn còn ở trên đảo để lại vẫy không ra vết tích. Trên đỉnh núi có một khối bởi vì hỏa sơn hoạt động mà lom xuống cự đại đất lõm, bởi phần nhiều là thạch hôi nham hình thành quan hệ, cây cỏ vô cùng thưa thớt, ở ban đêm đen nhánh trong tạo thành một mảnh vô cùng vắng lặng phong cảnh. Ở nơi này trong đó một góc cỡ trung đỉnh trệ đất lõm bên trong, mặt đất chuyển phóng xạ hình dáng hướng bốn phía mở rộng, cách chính đoàn tìm 6 năm tuế nguyệt chế tạo bằng sắt cự tháp phương tiêm tháp liền dựng đứng trong đó. Tháp đường nét vô cùng đơn giản, là một cái thật dài hình trụ, thế nhưng mặt ngoài kết cấu lại phức tạp hết sức kỳ quái, là vô số linh kiện tạo thành tập hợp thể. Cốt thép trên miếng sắt chứa rất nhiều xứng quảng, cắp điện, bảy kim đồng hồ máy móc cùng không ngừng xoay tròn bánh răng. Phun hơi áp lực phiệt cùng với không ngừng hoạt động trục cong, toàn bộ đều không hề thống nhất tính lắp ráp ở bên ngoài. Đột nhiên, đứt quãng vang lên cái kích động tác nổ vang lên, lập tức lấn át còn lại hết thảy bộ vị linh kiện tạp âm, sau đó lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ở xẹt qua đỉnh núi bộ băng lánh dại trong gió, dị dạng tháp đang cao ngạo khoe khoang cùng với chính mình tồn tại. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này ở thời đại này bên trên có thể nói kỳ tích kiến trúc. Chỉ có số ít mấy người đang thưởng thức. Ở cự tháp ruột, một đám người đang đứng ở lên tàu trên bình đài. Ô, A nguyên ngoại giới túc điều tra quan, bây giờ là cách chính đoàn một thành viên hạ G.E.S. Smith ngắm nhìn dưới mắt phong cảnh, không khỏi hít vào một hơi. Tốt nạp cô lỏa cùng còn lại trên đảo vùng núi giống nhau, còn không có từng chịu đựng phong vũ sông ngòi ăn mòn, cho nên sơn thế vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ hiểm trở chỗ. Hiện tại lấy các nàng nhìn ra xa góc độ nói, lấy dính tính thấp nham tương không ngừng chồng chất hình thành sơn thể vẫn hướng đông nam bộ phận kéo dài, trực tiếp đưa vào trong biển chính xác nói, tốt nạp kỳ á, tốt nạp cổ lỏa hai tòa núi là từ Long Cung bên trong vùng bình nguyên phun hình thành cao độ quá 1 vạn mét hỏa hoạn sơn thượng bộ vươn mặt biển bộ phận. Từ ban đêm đỉnh núi nhìn ra xa sao thưa trăng sáng dung nham bình nguyên cái kia trang nghiêm dung mạo, ngay cả người địa phương nhóm cũng khó vừa thấy. Loại này bao la cảnh sắc kèm theo gió mạnh cùng nhiệt độ thấp, không để cho nàng cấm cả người run rẩy. Còn nữa, chính là hiện tại bắt đầu phát chuyện phát sinh sẽ cải biến toàn bộ thế giới loại này chờ mong cùng sợ hãi, cũng bao hàm đang run rẩy trong. Còn như thứ tình cảm này ứng với kèn tàng vẫn là lộ ra ngoài, người xuyên tu đạo dùng nàng thì từ đầu tới cuối duy trì lấy do dự thái độ. Đứng ở trong mọi người chính là Trinh Liêu Chi Mâu Tổ Mồ Gà Dạ. Được rồi, hắn đứng ở trong gió. Nhìn trước mắt cảnh sát, dùng cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng trang nghiêm giọng. Hẳn là lập tức liền có thế lấy nhìn thấy A đồng chí đủ cụ. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng, có điểm lưng còn cảm giác đại hắc cầu phệ cầu thủ đủ cụ dùng cái kia lóe ánh sáng hình tròn hai mắt trừng mắt xa xôi ngoài khơi. Thời gian vừa vặn đâu? Đồng chí tổ mồ gạ dạ, ta hắc yêu cầu đang ở qua đây. Vậy là tốt rồi. Tổ mồ gạ dạ gật đầu. Sau đó mở ra ở trong không khí tung bay vô số con mắt. Trong đó một con mắt xuyên thấu qua đối với nhân loại mà nói chỉ có thể nhìn làm là hắc ám thành lũy trên biển, nhìn thấy một điểm dầu ở đầu thuyền đèn. tới sâu đậm vui sướng xuất hiện tại cái kia diêm dúa dung mạo bên trên. Ở sóng lớn ở chỗ sâu trong lẳng lặng đi tới chính là từ xa xôi bờ biển Tây tới trước mười mấy con chuyển vận đoàn đội thuyền. Toàn bộ đều là cụ bị hơi nước thuyền ống khói cùng thuyền buồm dùng 2.000 tính bằng tấn khác đại hình thuyền. Những thuyền này đang tiến hành khó tin ven bờ ban đêm đi, hơn nữa đầu thuyền toàn bộ đều hướng về đường ven biển bất quá, cái này ngược lại không là vấn đề, bởi vì này chút thuyền mục đích chính là chỗ đó. Đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư. Tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng giáo sư nghe thấy được thanh âm của hắn sau đó lập tức giống như là đốt lên hỏa pháo hoa một dạng đảo quanh vòng vo ba vòng nữa. Sau đó hướng trợ thủ ta học chi kết tỷ nệ xéo lẻn 28 cam tháp đặc biệt đổ mì nổ làm ra chỉ thị. Biết đạo sao đổ mì nổ chuẩn dự sẵn lục tác nghiệp đúng vậy tuân mệnh đổ mì nổ mở ra thân thể của chính mình phía trước, sau đó đem bên trong đó một cây tay hãm răng rắc một tiếng xong rồi. Ngay sau đó, tốt nạp kỳ á lần nữa bắt đầu rồi rung động. A ở hạ gì ỉ ẹt ngưng mắt nhìn trong sân phúc, một cánh to lớn môn đang từ bên trong ra bên ngoài mở ra. Chỉ thấy từ ở giữa từ từ tăng lên đi lên là một cái chứa răng rắc vang dội hoạt động bộ vị quỹ đạo hình dáng cơ khí. Thế nhưng lớn nhỏ lại cùng bình thường nhìn quen quỹ đạo chênh lệch gấp mấy chục lần. Dưới so sánh, tựa hồ là vì tiến hành nhỏ bé điều chỉnh tác nghiệp mà ở bốn phía không ngừng động hắc yêu cầu thoạt nhìn không giống tiểu cầu, ngược lại giống như củ lạc. Sau đó quỹ đạo bắt đầu hướng hai bên kéo dài. Một bên đưa về phía trên núi phương tiêm tháp. Một chỗ khác đưa về phía đường ven biển. Loại này thoạt nhìn vô cùng tức cười hành vi, nhưng bởi vì vậy thì khác lớn bình thường nhỏ, để ở chàng quan sát tất cả mọi người cảm giác được một cổ vô hình vội vã lực. Loại này sự tình, cho dù là ở 100 năm sau, đều là nhất kiện tương đương bất khả tư nghị cự đại công trình, mà ở cờ dìm sần đồ trước mặt, cũng đã có thể làm được. Hạ gì ý ẹt lần nữa rõ ràng nhận thức đến, cờ dìm sần đi ni rèn đối với nhân loại mà nói, đến tột cùng có cường đại cỡ nào, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà hiện tại, đem loại này không cách nào tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ, bại lộ ở nhân loại trước mắt, chính là nàng, cùng với cách chính đoàn mục đích. Chế tạo cái này phương tiêm tháp sử dụng tài liệu, liền là cái dạng này vận lên đó á hít một hơi thật sâu, hạ gì y e hướng về giống như to như cột điện đứng ở bên người nam nhân, sẽ lẹ sờ thì ổ tệ giờ ruột tay lơ hỏi. Ân hắn con ngắn gọn đáp lại một tiếng. Tiếp theo tại trước ngực hắn có khắc đầu phía bên trái ương thiếu huy chương hình thần khí xạ y hệ kéo bên trong, truyền đến tuy cách chi giáp ỉ vào cam thanh âm âm dương quái khí. Cũng không phải mỗi ngày hoặc là mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới, trong một năm chỉ có như vậy một hai lần, ở tranh thai mắt của người đêm khuya lẳng lặng đưa tới mà thôi. Mặc dù nói ban đêm muộn, thế nhưng loại này cơ quan, cũng không có thể tùy tiện nói mở liền mở. Hạ gì y ẹt gật đầu. Chú ý tới cái gì tựa như đem ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Cái kia nho nhỏ đèn đàn, cũng chính là đội tàu dường như vẫn không có giảm tốc độ, trực tiếp hướng về đã trải tốt quỹ đạo hải ngạn lấy thuyền đặc hữu tốc độ phi khoái tiếp cận. À, như vậy lời nói không phải sẽ đụng trên bờ biển tuyến sao hoặc là ở trước đó sẽ mắc cạn không phải sao cái này không cần lưu ý, ngược lại người trên thuyền đã sớm bị toàn bộ ăn hết. Đem đống kết cơ năng nằm ở thời gian dài bảo tồn trạng thái hắc yêu cầu trà trộn hàng trong mang lên thuyền, chờ đến phụ cận đây thời điểm để đủ củ khiến cho hoạt tính biến hóa, đoạt đi đội thuyền. Sau đó đem thuyền chìm vào ven bờ, tiêu diệt chứng cứ là được. Chúng ta dùng chính là chỗ này chủng thủ pháp. Nghe hắn loại này lý trực khí tráng giải thích, Hạ Di Y E không khỏi hít vào một hơi. Cam lập tức cười nhạo nói, tuy là cách làm có điểm tàn nhẫn, bất quá chuyện cho tới bây giờ ngươi nên cái gì đều đừng nói nữa, đại tỷ. Là, thân là thủ lãnh tổ mổ gạ dạ hướng về có điểm dao động nàng tăng thêm một điểm trên lý thuyết giải thích, cho đến nay chúng ta đều đem thuyền đại lượng mất tích dùng hải ma quay phá có lệ quá khứ, thế nhưng ở khu trục hầu như thành công bây giờ nói, lý do này sợ rằng không đính dụng. Như vậy dựa theo bộ dáng như vậy đi xuống, rất nhanh bình định Thái Bình Dương tin tức sẽ bất hĩnh nhi tẩu. Ngoại giới túc trong quá siêu 10 người trở lên phở làm hạ giờ liền sẽ thường xuyên ở đông tây chi gian lui tới đến cuối cùng đừng nói vận chuyển tác nghiệp, hết thể đều sẽ trở nên chắc trở. Cho nên nếu như muốn đệ kế hoạch làm việc nói, cũng chỉ có thừa dịp bọn họ nhân thủ còn chưa đủ để hiện tại. Sau đó hắn nhìn đứng ở bên người giáo sư, sảng lãng cười nói, mặc kệ chúng ta có được cỡ nào ưu tú thiên tài, thế nhưng chế tạo phương tiêm tháp khổng lồ như vậy vật kiến trúc, tài liệu chế tạo vẫn là chỉ có thể ỷ lại từ bên ngoài vận tới làm thành quả nói, bước này cũng có thể tính toán vào chiến đấu trong kế hoạch đi. Bởi vì Hạ Huy Di nơi đây không có trọng công nghiệp theo điểm nha chịu đến tán thưởng giáo sư Khoa Trương gỡ ngực lên, qua một giây đồng hồ, lại lập tức khôi phục phía trước tư thế, hướng về hai bên phải trái hét lớn. Đỗ Mỹ Nổ khởi động đăng nhập đài đố cổ muốn bắt đầu cuối cùng nghiệp tha minh bạch, ta sẽ nhường thuyền thêm đủ cụ gật đầu, sau đó hướng ở trên thuyền hắc yêu cầu phát ra đơn giản chỉ thị. Là tuân mệnh đợi làm hắn thượng cấp đủ cụ trả lời xong sau đó, Đỗ Mỹ Nổ tấn kéo xuống trong ngực một cái khác tay hãm. Theo lần này thao tác, quỹ đạo giang ra bờ biển dung nham bình nguyên nước ra, xuất hiện một cái dường như chính là bọn họ trong miệng nói đăng nhập đài vật kiến trúc. Cùng phương tiêm tháp so ra, cái này cấu tạo nhỏ hơn một điểm, nhưng nhìn lại càng chắc chắn hơn, giống như là một cây dù xương cắm ngược ở trên mặt đất hình thành bằng sắt tòa thành. Trong đó ịp cả cụ liên tiếp lên quỹ đạo sau đó, nan dù hình dáng vật thể hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra đi. Cái kia hơn 10 cái nan dù cũng là có thể đem châu ngựa lập tức bóp vỡ cự đại thiết tí. Nhận được chỉ thị sau hắc yêu cầu bên trong đại bộ phận tấn dọc theo quỹ đạo chạy đến đăng nhập đài từng cái bộ phận, tiến hành trên hàng hóa lục chuẩn bị. Mà đội tàu phương đi HN cũng dường như ngay cả khoang lái khí lực đều tiết kiệm tựa như, lấy vượt qua thông thường giữa thuyền khoảng cách dày đặc. Bất kể là mắc cạn vẫn là đụng trên bờ biển, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn trước mắt sắp sinh tất cả, Hạ Di ỉ ẹt không khỏi khẩn trương. Đột nhiên, trong hai truyền đến đủ cụ một tiếng thét kinh hãi. Làm sao? Hồi sự Ngô Dột khẽ nói một tiếng sau đó, lập tức bắt đầu rồi chung quanh cảnh giới. Đây tột cùng là làm sao cái này? A Hạ Di ỉ ẹt đang muốn hỏi, lại đột nhiên phát hiện. Mới vừa rồi còn là tập trung lại đội tàu, bắt đầu chậm rãi tản ra. Từ phía bên ngoài thuyền bắt đầu đệ trình tự cấp bách mở bánh lái, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thấy trước mắt cái này ngoài ý liệu triển khai, giáo sư không khỏi kêu to lên. Đỗ cổ ngươi đến tột cùng đang làm gì a? Bây giờ là đùa cợt thời điểm sao? Ta đã bày bánh lái, nhưng là trở về vì cái này, bộ dáng như vậy đi xuống thuyền sẽ lái rời đăng nhập cánh tay thu về phạm vi a ở khốn hoặc đủ cụ cùng bối rối đổ mì nổ trả lời nói xong phía trước rầm rập từ đằng xa truyền đến một hồi chói tai tiếng đánh. Ô hát đồng thời giáo sư cái kia tiếng rít chói tai cũng bạo. Tản ra đội tàu trong đó một con thuyền thêm chạy thuyền đụng phải một chiếc khác thuyền bụng, đầu thuyền ở phía trên thật sâu đụng vỡ một cái động lớn. Song phương cũng không có trải giống như quân hạm như vậy đặc biệt bọc thép, cũng chỉ là bằng sắt đồng dạng hơi nước thuyền, cho nên khi đầu thuyền phi đánh lên thuyền bụng một sát na, khiến người ta mau cốt kinh nhiên nổi hơi vỡ tan tiếng ở trên biển ầm ầm vang lên. Bất kể là đụng vào vẫn bị đụng, đều không thể chống lại thân thuyền vặn mèo, hơn nữa trên thuyền hàng hóa trọng lượng, hai chiếc thuyền cứ như vậy khoát lên cùng nhau nhanh chóng chìm xuống. Thế nhưng, sự tình cũng không có kết thúc. Đang ở thuyền chìm sau đó còn đảo bọt biển trên biển, hai chiếc, ba chiếc, đội tàu không ngừng lặp lại lấy giống nhau va chạm. Tại mọi người đứng tại chỗ mục trừng khẩu ngốc thời điểm, Tổ Mồ Gạ Dạ dường như phát hiện cái gì. Ngay từ đầu xem ra giống như là nhiễu loạn bước đi mà tùy tiện đụng nhau đội tàu, kỳ thực đều là trải qua tinh vi tính toán cùng đối với thuyền cùng phương hướng chuẩn xác điều chỉnh, lẫn nhau lựa chọn sử dụng đụng nhau khoảng cách ngắn nhất. Đến tột cùng là ở nơi nào còn như là ai ở thao tác điểm này, hắn ngược lại là lại quá là rõ ràng.